Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 21, phát sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, khách sạn cũng có chỗ tốt của nó, chẳng hạn như dây thừng treo trên trần nhà, hay một tấm gương lớn đối diện bồn tắm. Dù sao ở nhà cả hai cũng không có mấy thiết kế kỳ quái này. Hiện tại, công ty của Quý Vân Vũ không có chuyện gì quan trọng. Anh nghĩ đến đám người vô dụng nhà họ Quý liền thấy phiền lòng. Vì vậy dứt khoát cùng đới tình nhược ở lại đây chơi thêm vài ngày, mãi đến thứ tư mới trở về thành phố F. Chương trình tập kỹ tận cùng nhân tâm đã bước sang mùa thứ hai. Vì đã giành được bản quyền từ sớm nên chương trình áp dụng phương thức quay đến đâu phát sóng đến đó. Chưa đầy nửa tháng, tập đầu tiên đã lên sóng thành công. Thời gian ghi hình chương trình là vào thứ bảy, thời gian phát sóng cũng là thứ bảy, trùng với ngày nghỉ của đa số mọi người. Đới tình nhược nướng chút đồ ăn nhẹ cho bữa tối. Lôi kéo Quý Vân Vũ vừa ăn vừa xem chương trình. Hai người vốn không quá để tâm đến chương trình giải trí nhẹ nhàng này. Đến khi họ cuộn mình trên sofa, bật máy chiếu lên, chương trình đã bắt đầu được một lúc lâu, ngay cả phần đọc tên nhà tài trợ cũng đã xong. Nhưng vừa hay đúng lúc đang phát đến phân đoạn hai người họ lên sân khấu. Trước đó, bầu không khí vẫn còn hài hòa, khán giả vui vẻ bình luận chào hỏi thần tượng của mình, hớn hở gọi anh, gọi chị, gọi cục cưng. Thế nhưng, bình luận trên màn hình bỗng chốc thay đổi, đầu tiên lặng đi 2 giây, rồi ngay sau đó, đủ loại bình luận lập tức tràn ngập khắp màn hình. Có lời lẽ không mấy thiện chí, có người khen ngợi dung mạo, có kẻ ngạc nhiên vui mừng. Tóm lại mỗi người một ý, không ai liên quan đến ai. Bọn họ tham gia chương trình tạp kỹ mà trông cứ như bị tra tấn vậy. Mặt mũi xấu xí làm bạch trà nhà chúng ta sợ chết khiếp. Mà cũng đâu có ai ép họ lên chương trình. Hai người này hình như không thích cười. Cặp đôi xấu nhất trong lịch sử. Nhưng nhìn từ góc độ này thì lại khá hợp. Biểu cảm của họ không phải là đang cãi nhau thật đấy chứ. Chẳng lẽ mấy lời dân mạng nói đều là sự thật à? Thì làm sao có đời sống hài hòa được? Yêu nhau chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Bình luận kỳ thị, báo cáo hết. Nói sự thật thôi mà, mắc gì nhảy đong đỏng lên. Bông tuyết vậy à, nếu nhạy cảm quá thì đi bệnh viện kiểm tra dùm. Bình luận gây ua, phát ngôn kỳ thị, báo cáo toàn bộ. Sao có người xem một chương trình tạp kỹ thôi mà cũng ác ý vậy nhỉ? Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, nói chuyện khác vui vẻ hơn đi. Ví dụ như tuy hai người họ lúc nào cũng nhăn mày cau có, nhưng vẫn rất đẹp mà. Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy vậy. Tôi biết thẩm mỹ là chủ quan, nhưng mà đối tình nhược đẹp là chuyện khách quan rồi. Khoa tay múa chân, JPG, sau đó, màn hình tràn ngập bình luận như, đúng đúng đúng đúng, phẩy chấm, đới tình nhược đúng là tượng đài nhan sắc, và đủ loại lời tán dương khác. Tất cả những bình luận ác ý hay bàn tán về đời sống tình cảm của hai người đều bị đám fan nhan sắc đè bẹp hoàn toàn. Thế giới này đúng là chỉ nhìn mặt mà. Đới tình nhược nhìn màn hình đầy những bình luận chen chúc, nhẹ giọng cảm thán. Cậu không biết xấu hổ à mà dám nói vậy. Quý Vân Vũ bị lời này làm bật cười. Chẳng phải cậu là đại diện tiêu biểu nhất của thế giới này à? Vậy nên mọi người đều chỉ nhìn mặt tôi. Giọng đới tình nhược có chút dầu dĩ. Sao có thể chứ? Người mẫu vĩ đại của chúng ta chẳng phải còn có vóc dáng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Vân Vũ duỗi tay chọt chọt cơ bụng đới tình nhược, tiếp tục nhận xét. Không chỉ dáng người, những phương diện khác anh trai cũng không tồi đâu. Đới tình nhược lặng lẽ liếc Quý Vân Vũ một cái, cầm lấy miếng bánh ngọt trên bàn, nhét vào miệng anh, cười như không cười hỏi. Bây giờ không tồi à? Quý Vân Vũ ngẩn người, sau đó trực tiếp gục lên vai đới tình nhược cười thành tiếng. Phụt, ha ha ha, đúng vậy, bây giờ tôi cảm thấy rất không tồi. Còn tại sao lại phải thêm trạng ngữ? Bây giờ thì phải ngược dòng trở lại lần đầu tiên hai người họ lên giường. Đới tình nhược và Quý Vân Vũ không học cùng trường đại học, dù sao thì sự chênh lệch thành tích là một thực tế khách quan. Nhưng thậm chí cả hai còn không học trong cùng một thành phố. Ngoài những ngày lễ lớn sẽ gửi cho đối phương một tin nhắn chúc mừng theo kiểu gửi đồng loạt, họ gần như không có thêm bất kỳ sự giao lưu nào. Chuyện bắt đầu chuyển biến vào năm ba đại học, khi đó Quý Vân Vũ ra nước ngoài dự thi, còn đới tình nhược cũng ra nước ngoài để chụp ảnh bìa tạp chí. Trùng hợp làm sao, cả hai lại đến cùng một quốc gia, cùng một thành phố. Ban đầu, Quý Vân Vũ ở khách sạn do trường sắp xếp, Nhưng điều kiện vệ sinh ở đó quá tệ khiến anh không tài nào chịu nổi. Vì vậy, anh quyết định ra ngoài tìm một khách sạn cao cấp hơn để ở. Lúc anh đang làm thủ tục nhận phòng, Đới Tình Nhược vừa hoàn thành buổi chụp ảnh và được sắp xếp ở khách sạn này, cũng vừa trở về. Khi tình cờ chạm mặt nhau, Đới Tình Nhược đã vươn tay giúp Quý Vân Vũ chỉnh lại cổ áo. Vừa chụp hình xong, Đới Tình Nhược vẫn mặc nguyên bộ đồ do tạp chí cung cấp, phấn trên lông mày còn chưa lau sạch. Đứng dưới ánh đèn sảnh lớn khách sạn, hắn trông rực rỡ đến lóa mắt. Khách sạn này giá phòng rất đắt, Đới Tình Nhược nhét thẻ phòng của mình vào túi áo Quý Vân Vũ. Cậu có muốn ở chung với tôi không? Nói xong, Đới Tình Nhược cười với Quý Vân Vũ. Hắn càng trở nên chói mắt hơn, khiến người ta không thể rời mắt khỏi hắn. Khách sạn đã trang bị đầy đủ dụng cụ. Khi Đới Tình Nhược rũ hàng mi, đáng thương nói một câu. Tôi sợ đau, hai người không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tư thế. Mọi thứ lúc đầu đều suôn sẻ, nhưng diễn biến tiếp theo lại không thuận lợi như họ tưởng. Sau khi lên giường, trận vờn nhau đầy tình thú không biết từ lúc nào lại biến thành một trận chiến thực sự. Cuối cùng kết thúc bằng việc cả hai cầm bình xịt thuốc ức chế xịt thẳng vào tuyến thể đối phương. Thế nhưng, bản năng không chịu thua của Alpha khiến cả hai chẳng thể dừng lại tại đó. Dưới sự ngầm đồng ý của Quý Vân Vũ, Đới Tình Nhược dùng cà vạt chói tay anh vào đầu giường, lúc này mới miễn cưỡng thực hiện được những bước tiếp theo. Chỉ là, mặc dù Quý Vân Vũ tự nguyện nhường Đới Tình Nhược, làm người nằm dưới, nhưng cả hai đều đau không tả nổi. Sau đó, Quý Vân Vũ liền áp dụng phương pháp ôn tập năm lớp 12 của mình, soạn hẳn một bộ tài liệu học tập G cho Đới Tình Nhược. Trong đó bao gồm các bài luận văn báo cáo, nghiên cứu y học và một số video đặc biệt. Đới Tình Nhược bị đống tài liệu này làm cho phát điên, nhưng vẫn ngoan ngoãn học tập. Công việc quay chụp của hắn diễn ra vô cùng thuận lợi, kết thúc sớm hơn vài ngày so với cuộc thi của Quý Vân Vũ. Vì thế, hắn tự bỏ tiền ra hạn phòng khách sạn, đợi Quý Vân Vũ thi xong rồi mới cùng nhau về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nước và điều chỉnh lại chênh lệch múi giờ, ngay ngày hôm sau, hai người đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Nhân viên xử lý thủ tục đăng ký kết hôn cho họ là người mới, thời gian vào làm chưa lâu. Khi thấy trên giấy tờ của cả hai đều ghi giới tính Alpha Nam, người này trầm tư suốt nửa phút, sau đó lại đi hỏi ý kiến tiền bối, lật xem các điều luật liên quan, mất gần một tiếng đồng hồ mới xử lý xong thủ tục cho họ. Sau này, vì lý do học tập và công việc, hai người vẫn trong tình trạng chung đụng thì ít xa cách thì nhiều. Thỉnh thoảng cả hai gặp nhau cũng chỉ đơn giản ăn một bữa cơm rồi đi thẳng vào vấn đề chính, gần như không có bất kỳ cuộc trò chuyện sâu sắc nào. Dù sao thì lĩnh vực mà hai người am hiểu chẳng hề liên quan, muốn tìm một chủ đề chung thực sự rất khó. Chính vì thế, Đới Tình Nhược luôn có cảm giác rằng mối quan hệ giữa bọn họ chẳng khác gì bạn giường hợp pháp. Cách chương